Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 quang mang dưới mặt âm u. Đường Vũ Đường cảm thấy cái này đề nghị, phi thường đáng giá suy xét, nước ngoài liền có chuyên môn địa phương, đóng lại những cái đó thoạt nhìn ôn hòa dã thú, thành phố lại còn không có, chủ nhiệm gật gật đầu, như vậy tốt nhất, lúc này mới có thể bảo đảm. Bọn họ không hề nguy hại xã hội đi, ở bệnh viện ở 3 ngày. Bối Kha Mạc liền nhịn không được, 1-2 phải xuất viện không thể. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo nàng, cho nàng làm xuất viện thủ tục, đưa nàng trở lại ký túc xá tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc này đây, án tử kết thúc, làm mặt trên thật cao hứng. Đường Vũ Đường đề nghị, cũng liền mau chóng giải quyết, vốn dĩ Đường Vũ Đường. Mang theo tin tức tốt, muốn làm Bối Kha Mạc cao hứng một chút, đi vào bệnh viện lại không thấy người, mưa nhỏ, Tiểu Mạc đi chỗ nào? Lục Tiểu Vũ bên kia, thật dài thở dài một tiếng, còn có thể đi chỗ nào? Hồi trường học bái, khuyên như thế nào đều không nghe, nhất định phải xuất viện, ta có biện pháp nào? Ta tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được, Đường Vũ Đường cũng là rất là bất đắc dĩ. Xem ra ai cũng quản không được Bối Kha Mạc, vậy được rồi, ta đi trường học xem nàng, ngươi hảo hảo nhìn nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, Lục Tiểu Vũ lên tiếng. Yên tâm đi, hiện tại nàng chính là trường học nhân vật phong vân, tuy rằng cảnh sát đối này tiến hành bảo mật, nhưng là cũng không thể không, cùng Bối Kha Mạc chủ nhiệm lớp thuyết minh, chủ nhiệm lớp tuy rằng không nói gì thêm. Chính là đại gia cũng đều đoán cái đại khái, biết Bối Kha Mạc giúp cảnh sát, bắt được lần này án tử hung thủ. 1 tuần lúc sau, Đường Vũ Đường tìm Bối Kha Mạc, cùng Lục Tiểu Vũ cùng nhau ăn cơm nhi. Tiểu Mạc, thân thể của ngươi hảo điểm không có, khá hơn nhiều, Điền Tiểu Mễ, đã nhốt ở cái kia đặc thù ngục giam. Vân, ngươi đều nói, ta tự nhiên là muốn nỗ lực đạt thành suy nghĩ của ngươi. Bất quá cái này địa phương, còn không có tên, tổng không thể đủ, vẫn luôn đều nói là đặc thù ngục giam đi, mặt trên muốn ta tưởng cái tên, ta liền nghĩ tới ngươi, Bối Kha Mạc sờ sờ cằm. Tự hỏi một chút, đã kêu làm quang nơi ngục đi, Lục Tiểu Vũ một ngụm đồ uống. Phun đi ra ngoài, Kha Mạc, ta như thế nào không phát hiện, ngươi như thế nào văn nghệ đâu, Đường Vũ Đường khóe miệng cũng run rẩy. Xác thật là quá văn nghệ đi, Bối Kha Mạc một tay chống cằm, rất là bất đắc dĩ, chính là thực thích hợp, các ngươi không cảm thấy sao, cái này đặc thù ngục giam, thành lập lúc sau, không ít người, đều bị từ bệnh viện tâm thần, chuyển qua ngục giam bên trong, mà những người này, thoạt nhìn đều là bình thường, làm ra sự tình, cùng bình thường, vậy kém cách xa vạn dặm ni kia không bằng. Đổi thành quang mang dưới bóng ma đi, ta cảm thấy đều không sai biệt lắm đi, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Nếu ngươi kiên trì, vậy ấn ngươi nói làm, vốn dĩ cái này đề nghị chính là của ngươi, Lục Tiểu Vũ cấp Bối Kha Mạc. Thêm đồ uống, dù sao ta là ngươi dừng tay, ngươi nói cái gì ta đi theo là được, Đường Vũ Đường trắng liếc mắt một cái Bối Kha Mạc. Còn trợ thủ đâu? Làm Điền Tiểu Mễ chi ra đi như vậy xa, nếu không phải ta gọi điện thoại, các ngươi 2 cái, khả năng đều tìm ra thị, Lục Tiểu Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta cũng không nghĩ tới, Điền Tiểu Mễ chính là hung thủ a, Bối Kha Mạc cười khẽ. Ngươi không thể tưởng được, về sau còn nhiều lắm đâu, chậm rãi liền kiến thức tới rồi, Mỹ Tư Tư ăn khối xương sườn. Lục Tiểu Vũ mới phát hiện. Đường Vũ Đường tựa hồ có chút buồn rầu. Đường đội trưởng, ngươi tưởng cái gì đâu? Án tử phá, ngươi cũng bắt được, sự tình hẳn là cũng coi như là chấm dứt đi. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ còn có cái gì bối rối a? Đường Vũ Đường tạp chặt lưỡi. Ta chỉ là có chút không biết, án này hẳn là có cái gì xưng hô, Bối Kha Mạc liếc liếc mắt một cái Đường Vũ Đường. Nhàn nhạt nói. Đây là quả ngọc lan nở rộ mùa, mà Điền Tiểu Mễ, sở dĩ đem những cái đó nữ hài tử, lột ra mặc quần áo, chính là bởi vì đối với Quảng Ngọc Lan, có đặc biệt yêu thích, chính là thi thể tình huống, cùng Quảng Ngọc Lan lại có bất đồng, như vậy, không bằng ta tới khởi cái tên, gọi là huyết sắc Quảng Ngọc Lan án kiện, ngươi xem thế nào? Đường Vũ Đường gật gật đầu, ta đây liền ấn ngươi nói, viết lúc này đây báo cáo, cuối tuần thiên buổi sáng. Ánh mặt trời chiếu vào nhà ở trên mặt đất, trong phòng ngủ một mảnh an tĩnh, cuối tuần thiên buổi sáng, mọi người đều sẽ muốn ngủ nhiều trong chốc lát, mấy ngày nay cũng chưa như thế nào dậy sớm qua bối kha mạc. Tự nhiên là sẽ không ngoại lệ, mặt trời lên cao, vẫn là không có muốn tỉnh ý tứ. Di động tiếng chuông đánh vỡ phòng ngủ an tường, hai nữ sinh bực bội trở mình, rõ ràng là bị quấy rầy tới rồi. Bối kha mạc sờ sờ, tìm được di động, ai, kha mạc, tỉnh không có, ngủ tiếp đi xuống, liền phải ăn cơm chưa? Kịch bản xã hoạt động, ta dẫn ngươi đi xem đi, mơ hồ lên tiếng. Bối kha mạc lại hôn trầm trầm ngủ rồi, không đến 3 phút, điện thoại lại một lần vang lên. Ngươi có phải hay không có ngủ rồi? Nhanh lên lên ăn cơm đi, bối kha mạc bất đắc dĩ. Xoay người ngồi dậy, mặc quần áo thời điểm, bối kha mạc khó khăn. Nàng người này luôn luôn tương đối lười, nhất không muốn làm sự tình, chính là giặt quần áo. Lớn như vậy cũng không có cấp chính mình tẩy quá quần áo. Ở nhà thời điểm, có ba ba mụ mụ, hiện tại đi học, cũng có máy giặt hỗ trợ. Cho nên giơ quần áo cởi ra, rất nhiều thời điểm bối kha mạc liền mặc kệ, kết quả tạo thành hôm nay như vậy, không biết xuyên gì đó tình huống, làm bối kha mạc cảm thấy khó xử. Rửa mặt kết thúc, bối kha mạc lật xem tủ quần áo, hiện tại mùa, không có khả năng xuyên hậu quần áo, mỏng quần áo, giặt sạch còn không có làm, không tẩy đều ổ uế. Cuối cùng, bối kha mạc ánh mắt tòa định ở kia kiện váy trắng thượng, kia kiện váy trắng, là Điền Tiểu Mễ, cấp bối kha mạc chuẩn bị, cuối cùng một kiện quần áo. Hiện tại, bối kha mạc lựa chọn, tựa hồ cũng chỉ có thể đủ là cái này. Lục Tiểu Vũ ở dưới lầu, đợi hơn 10 phút, bối kha mạc liền ra tới. Ngươi ở chỗ này đợi thật lâu sao? Không có bao lâu, cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, vừa mới tới mà thôi. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Lục Tiểu Vũ vây quanh bối kha mạc dạo qua một vòng. Trong ánh mắt đều là quang mang, hắn là lần đầu tiên, nhìn đến bối kha mạc xuyên thành như vậy, giống như một cái, bình thường nữ hài tử. Bối kha mạc kéo một chút cổ áo, còn hảo đi, ta cũng không phải không có mặc quá, chỉ là xuyên thiếu mà thôi, đừng nói như vậy nhiều. Nhanh lên cùng ta ăn cơm sáng đi. Chậm một chút nữa, liền phải đổi thành cơm trưa, nhà ăn người cũng không nhiều. Bất quá bởi vì hôm nay là cuối tuần thiên, thời gian này ăn cơm người cũng không ít. Bối kha mạc cùng Lục Tiểu Vũ, vừa xuất hiện liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tuy rằng bối kha mạc bộ dáng, cũng không phải cái loại này phi thường xuất chúng, chính là lại rất dễ coi. Hơn nữa bối kha mạc, đã là Trình Cẩm học viện. Một đoạn này thời gian nhân vật phong vân, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Lục Tiểu Vũ lại là hóa học hệ thiên tài, hóa học hệ hệ thảo, hai người ra vào có đôi, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt. Bối kha mạc, Lục Tiểu Vũ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới các ngươi, mạch mạch từ xa tới gần. Còn có một cái lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc nữ hài tử. Chẳng qua mặt tương đối nghiêm túc một ít, Lục Tiểu Vũ cười phất phất tay, đối bối kha mạc giới thiệu, đây là mạch mạch tỷ tỷ ruộng lúa mạch. Bối kha mạc lễ phép gật gật đầu. Ta là bối kha mạc, ruộng lúa mạch cũng chỉ là gật gật đầu. Cùng mạch mạch cái loại này nhiệt tình, quả thực là khác nhau như trời với đất, bất quá như vậy, cũng càng thêm phương tiện, người khác lại phân ruộng lúa mạch cùng mạch mạch. Các ngươi hai cái, đây là muốn đi ra ngoài hẹn hò sao? Mạch mạch cười đến tặc hề hề, dùng một loại nghiền ngậm ánh mắt, nhìn Lục Tiểu Vũ cùng bối kha mạc. Lục Tiểu Vũ mắt trợn trắng, ngươi như thế nào nghĩ đến cái này khả năng? Đều nói chúng ta không phải một đôi hảo đi, dừng một chút. Lục Tiểu Vũ nhìn bối kha mạc, nhà của chúng ta lão đại, chính là bị người định ra, lời này nói ra, Mạch Mạch sừng sốt một chút, ngay cả Bối Kha Mạc đều sừng sốt một chút, Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Lục Tiểu Vũ, không biết hắn những lời này, đến tột cùng là căn cứ cái gì nói ra, chính là trả án tử Đường đội trưởng a, ta chính là nghe được, Đường đội trưởng cùng lão đại thông báo đâu, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Thật sự là lười đến giải thích, dù sao nàng tương đối tin tưởng Thanh Giả Tự Thanh, bốn người cùng nhau đi vào kịch bản xã, không ít xã đoàn thành viên, đã tập luyện đến hừng hực khí thế. Lúc này đây, kịch bản xã có một hồi rất quan trọng diễn xuất, cho nên, xã trưởng cùng các biên kịch thương lượng thật lâu, mới gõ định rồi mấy cái vở, hiện tại gia tăng thời gian ở tập luyện, Lục Tiểu Vũ thích xem diễn. Nhưng là cũng không thích diễn, cho nên ở kịch bản xã, cũng bất quá là làm tạp công mà thôi. Bằng không, hắn nhưng không có như vậy nhiều thời gian, đi theo Bối Kha Mạc chạy đông chạy tây. Mạch Thượng Tăng ngồi ở ghế trên, có vẻ có chút bực bội, vừa ra kịch bản, không có linh hồn, các ngươi lại diễn cái gì? Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xã trưởng đại nhân, lại ở phát giận a. Mạch Thượng Tăng nhìn đến bọn họ lại đây, hơi chút thu liễm một ít, người như thế nào mang theo Bối Kha Mạc lại đây, cũng bất hòa ta nói một tiếng a. Lục Tiểu Vũ nhướng mày, chẳng lẽ nói ngươi không chào đón sao? Kha Mạc lão đại, chính là rất ít xem náo nhiệt, ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa, như thế nào còn một bộ ghét bỏ bộ dáng a. Bối Kha Mạc rất muốn nói, nếu không phải hắn, đại buổi sáng cho nàng gọi điện thoại, cái này náo nhiệt nàng tuyệt đối sẽ không tới thấu. Mạch Mạch hì hì cười, ta cảm thấy, Bối Kha Mạc giải thích độc đáo, có thể cho chúng ta cung cấp không giống nhau kiến nghị. Mạch Thượng Tăng đầu hàng giơ lên đôi tay. Ta cũng chưa nói cái gì, hiện tại xem ra ta cái này xã trưởng thực không địa vị a. Nói kéo một phen ghế dựa lại đây. Mạch Thượng Tăng đối với Bối Kha Mạc cười cười, ta đương nhiên thực hoan nghênh, các ngươi lại đây xem diễn, chẳng qua hôm nay, diễn viên trạng thái cũng không tốt, ta cảm thấy thực bực bội mà thôi, nói chuyện chi gian. Sân khấu thượng diễn viên, đều đã chuẩn bị tốt, này ra kịch bản, là tất cả mọi người phi thường quen thuộc, ra sờ múa ba lê kịch Thiên Nga Hồ, đương nhiên, đây là múa ba lê kịch. Cải biên thành nói kịch, Tchaikovsky sáng tác múa ba lê kịch, ở Moscow Đế quốc ca kịch viện trình diễn, trở thành sở hữu múa ba lê đoàn kịch, giữ lại tiết mục, đem này ra múa ba lê kịch, cải biên thành kịch bản, yêu cầu diễn viên vũ đạo bản lĩnh, phi thường hảo, biểu diễn kịch bản gọi là Mạc Toa, căn cứ Mạch Mạch miêu tả, là một cái khó gặp vũ đạo thiên tài, không thể không nói. Mạc Toa kỹ thuật diễn thật sự thực không tồi, vũ đạo động tác tuyệt đẹp lại nối liền, Thiên Nga Hồ, xem như duy nhất một cái, tương đối thành công nói kịch. Mạch Thượng Tăng xoa xoa ấn đường, có vẻ có chút mỏi mệt, Lục Tiểu Vũ an ủi vỗ vỗ, bờ vai của hắn, từ từ tới, còn có thời gian, trong gương người cùng thiên sứ ở nhân gian, tập luyện đến thế nào, ta xem các ngươi chuẩn bị đến. Đều thực đầy đủ a. Mạch Thượng Tăng lắc lắc đầu. Giống như cái gì đều không nghĩ nói. Cũng vô tâm tư khán đài thượng tập luyện. Ngươi có đoạn thời gian không có tới. Cho nên không biết, kia hai ra kịch bản tình huống hiện tại, là vô pháp diễn xuất. Lục Tiểu Vũ mày, cũng gắt cao nhíu lại. Như vậy nghiêm trọng sao? Dương Tuyết Kiều thở dài một tiếng, ngồi ở bọn họ bên người. Đương nhiên là thực nghiêm trọng. Kỳ thật kia hai ra kịch bản, còn không thành thục, ta cá nhân tới nói, không quá tán thành lúc này, biểu diễn này hai ra kịch bản, Mạch Thượng Tăng càng thêm bực bội. Đều đừng nói nữa, hiện tại đã như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, các ngươi kịch bản cho ta xem, diễn một lần ta nhìn vấn đề ở nơi nào, nàng đột nhiên nói như vậy. Mọi người thật là có chút phản ứng không kịp, đặc biệt là Lục Tiểu Vũ, sừng sốt hơn nửa ngày, cũng chưa có thể lấy lại tinh thần, Mạch Thượng Tăng mỏi mệt cười cười, kia thật đúng là phiền toái ngươi, cho chúng ta kịch bản xã lo lắng, Lục Tiểu Vũ đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Kha Mạc chính là rất ít lo chuyện bao đồng. Xã trưởng ngươi thật là mặt mũi đại. Bất quá, nếu Kha Mạc tính toán hỗ trợ, các ngươi lúc này đây diễn xuất, tuyệt đối sẽ thành công. Bối Kha Mạc lấy quá kịch bản. Cẩn thận nhìn nhìn, nàng không hiểu lắm biên kịch. Chính là chuyện xưa nàng vẫn là có thể xem hiểu. Kịch bản không có vấn đề. Chuyện xưa phi thường xuất sắc, chỉ là muốn diễn xuất. Xác thật có nhất định khó khăn. Kịch bản xã thành viên, đa số đều là dựa vào hứng thú yêu thích, đi tới cùng nhau, bọn họ năng lực, khả năng còn chưa đủ đem như vậy chuyện xưa, thuyết minh cho người xem, làm người xem đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kịch bản xem xong rồi, kế tiếp chính là kịch bản, cùng Bối Kha Mạc tưởng giống nhau, những người này kỹ thuật diễn quá mức non nớt, Mạch Thượng Tăng xem đến nổi trận lôi đình, nói như vậy kịch. Sao có thể diễn xuất cho người ta xem monster. Bối Kha Mạc nghiêm túc xem xong. Đối với mỗi người, đều có một ít hiểu biết, ta là có chút ý kiến, không biết nói ra, có thể hay không có trợ giúp là được. Mạch Thượng Tang kéo qua ghế dựa. Người có thể cho chúng ta ý kiến, giống như là Lục Tiểu Vũ nói, phi thường không dễ dàng, đương nhiên có thể giúp được với chúng ta. Có cái gì ngươi cứ việc nói đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta kiến nghị, kịch bản diễn viên đổi một chút, lời vừa nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật sự là bất động, nàng nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Mạch Thượng Tang nhíu mày, chính là nói như vậy, chúng ta tiến độ sẽ kéo chậm đi, Bối Kha Mạc vươn tay. Chỉ chính mình phía trước các diễn viên, cái này cô nương. Rõ ràng không nghĩ muốn diễn tiên sứ ở nhân gian, chính là định tốt nhân vật không thể sửa, cho nên nàng bộ dáng, chính là không thể không diễn. Ta nhìn kỹ qua, những người này kỹ thuật diễn, ta cảm thấy, ta đề nghị là lựa chọn tốt nhất, Mạch Thượng Tăng tự hỏi hồi lâu. Nhìn Bối Kha Mạc kiên định đôi mắt, gật gật đầu, đại gia liền dựa theo Bối Kha Mạc nói làm, hay ra kịch bản diễn viên. Đổi chỗ một chút, các diễn viên đều cảm thấy, làm như vậy rất phiền toái. Bất quá nếu xã trưởng đều nói như vậy, bọn họ khẳng định muốn chiếu là Mani Thiên Nga Hồ. Các ngươi đã bài rất khá, ta cảm thấy không có gì tất yếu cải tiến. Ta kiến nghị thiên sứ ở nhân gian diễn viên chính, đổi thành ruộng lúa mạch, khúc hiểu uyển biểu diễn trong gương người diễn viên chính, Cao Mỹ cùng Lưu Nguyệt Nguyệt. Làm thiên sứ ở nhân gian vai phụ. Hết chương.